Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1132, Cổ Tông Mối Nguy. Góc truyện audio.com. Trong thức hải, tóc đen nguyên thần ngồi ở tạo hóa liên thai phía trên. Đài sen khôi phục sinh cơ, dâng lên lấy một đạo màu xanh hào quang, không ngừng bồi dưỡng nguyên thần. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hắn giật mình phát hiện, chính mình nguyên thần, tại một tháng này bên trong. Vậy mà đã tu luyện tới phản hư cảnh hậu kỳ. Lúc trước, chú ý của hắn đều đã rơi vào tạo hóa liên thai cùng thanh liên chân thân bên trên, còn không có lưu ý tu vi của mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Chút bất chi bất giác, hắn đã đột phá một cái cảnh giới. Đương nhiên, cái này là cũng coi là nước chảy thành sông. Ly khai Táng Long Cốc thời điểm, tu vi của hắn cảnh giới cũng đã đạt tới phản hư cảnh trung kỳ đỉnh cao. Đột phá khi đến cái cảnh giới cũng chỉ kém một cơ hội. Chỗ này thần tuyền chính là cái này cơ hội. Đạt tới phản hư cảnh hậu kỳ, nguyên thần lực lượng tăng vọt, có thể điều động pháp lực cũng tùy theo tăng trưởng hơn nhiều. Hơn nữa tạo hóa liên thai trùng sinh, thanh liên chân thân tăng cường, Tô Tử Mặc chiến lực tăng vọt. Lần này cổ tông hành trình, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Kỳ thật, nếu không có chỗ này thần tuyền giấu ở dưới đất này, bị bên trên rất nhiều chướng khí bao phủ, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Căn bản không tới phiên hắn. Tô Tử Mặc đang định ly khai nơi đây, lại trong lòng khẽ động. Dưới đất này, tựa hồ còn có một chút sinh mệnh khí tức. Tô Tử Mặc tu vi sau khi đột phá, đối với hoàn cảnh chung quanh, cũng trở nên nhạy cảm rất nhiều. Dưới đất này bốn phương thông suốt, hắn mơ hồ cảm nhận được, tại rất nhiều thông đạo ở chỗ sâu trong, mơ hồ truyền đến một số sinh mệnh khí tức. Hai người liếc nhau, men theo cái này là cỗ khí tức, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong bước đi. Đi một lát, hầu như đi vào một đầu cuối lối đi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái thật lớn huyệt động nổi lên. Tại cái này là trong huyệt động, treo từng cái một kén hình dáng lồng giam, khoảng chừng hơn vạn cái. Trong đó, đại đa số bị người bỏ tù trong lồng, đều chỉ còn lại có vô số cỗ xương khô. Có lồng giam ở bên trong, còn có còn lại một số mang theo thịt thối hài cốt. Đầu có vài chục cái bị người bỏ tù trong lồng, có thể chứng kiến bên trong một đạo thân ảnh. Những thứ này tu chân giả tuy rằng còn sống, nhưng mỗi người đều là khí tức yếu ớt, sắc mặt khô vàng. Cái này là, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn cảm thụ được đến, những thứ này tu chân giả tu vi vậy mà cũng không thấp, đều đạt đến pháp tướng cảnh. Những thứ này pháp tướng đạo quân tuy rằng suy yếu, nhưng nhìn qua, cũng không có bị cổ trùng nhập vào thân điều khiển. Những thứ này pháp tướng đạo quân thần sắc chết lặng, ánh mắt ngốc trệ, chứng kiến Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh tiến đến. Trong đôi mắt cũng không có cái gì chấn động. Hồi lâu sau, trong đó một vị pháp tướng đạo quân mới hơi hơi há miệng, dãy giụa lấy đều muốn đứng dậy. Ngươi! Các ngươi là ai? Vị này pháp tướng đạo quân thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Ngươi là ai? Kỳ thật, tại Tô Tử Mặc trong lòng, đã mơ hồ đã có một cái phỏng đoán. Nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Ta chính là cổ tông đại cổ sư, Thiên Tàm đạo quân. Vị này pháp tướng đạo quân tuy rằng nhìn qua thân hình khô gầy, rối bù, nhưng nói đến, cổ sư. Hai chữ, trong miệng nhưng lộ ra một cỗ ngạo khí. Tiểu Ngưng đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua. Tại thượng cổ thời đại, cổ thuật vốn là một loại tu chân phương pháp. Cũng không tà ác, cổ thuật lúc ban đầu sáng tạo ra, là dùng để cứu người đấy. Các ngươi không phải cổ tông người, làm sao sẽ xông ở đây? Thiên Tàm đạo quân lại hỏi. Tô Tử Mặc vẫn không trả lời. Ngược lại là hỏi một câu, phía ngoài đầu kia phệ kim cổ, người cũng hiểu biết, nghe được, phệ kim cổ, ba chữ, Thiên Tàm đạo quân thần sắc, đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, một tia sát khí, một tia oán hận, một tia bất đắc dĩ. Rất nhiều tâm tình xen lẫn cùng một chỗ. Còn lại còn sống một số tu chân giả, cũng hành động dưới cứng ngắc thân hình. Theo bản năng nhìn lại, hắn vốn là cổ tông tông chủ. Thiên Tàm đạo quân thanh âm trầm thấp, chậm rãi đem cổ tông phát sinh biến cố toàn bộ nói ra. Trận này cổ tông đại biến, căn nguyên ngay tại cổ tông tông chủ trên thân. Cổ tông tông chủ là hợp thể đại năng, nhưng vây ở hợp thể cảnh hơn một vạn năm, cũng chưa từng có làm cho đột phá. Mắt thấy đã đi vào lúc tuổi già, này sinh vô vọng bước vào đại thừa. Cổ tông tông chủ trong lòng không cam lòng, liền động tà niệm rồi. Bắt đầu lợi dụng cổ tông bí pháp, đến đào tạo một số thượng cổ tuyệt tích cổ trùng. Trong đó, thì có phệ kim cổ. Theo thời gian trôi qua, phệ kim cổ càng phát ra cường đại. Cổ tông tông chủ đều muốn đem phệ kim cổ luyện hóa là chính mình bản mệnh sâu độc, dung nhập trong cơ thể, đến gia tăng chiến lực, tăng trưởng thọ nguyên. Nhưng phệ kim cổ thân là thượng cổ thập đại cổ trùng đứng đầu, sớm đã sinh ra linh trí, nào có dễ dàng như vậy khống chế. Tại luyện hóa trong quá trình, phệ kim cổ cắn trả, đến cuối cùng, cổ tông tông chủ như nguyện, xác thực đem phệ kim cổ luyện hóa, cùng hắn hòa làm một thể. Chiến lực đại trướng, thọ nguyên tăng vọt, nhưng cùng lúc đó, cổ tông tông chủ nguyên thần, ý thức, cũng cùng phệ kim cổ hòa làm một thể. Từ đó tính tình đại biến, nói đúng ra, vẫn lạc tại dạ linh dưới tay phệ kim cổ. Đã là cổ tông tông chủ, cũng là phệ kim cổ. Phệ kim cổ trong ý thức, tự nhiên muốn chỉ có thể là thai nghén cổ trùng. Nhưng cổ tông tông chủ trong ý thức, biết rõ chuyện này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ cho cổ tông mang đến tai họa ngập đầu, làm loạn muôn dân trăm họ đại địa. Hai loại ý thức không ngừng chém giết, cuối cùng là phệ kim cổ ý thức chiếm cứ thượng phong. Từ đó, cổ tông đại biến, một số phát giác được cổ tông tông chủ dị thường hợp thể cảnh cổ sư, cũng bị kia vô tình chấn giết. Tông môn trong đại đa số cổ sư, đều đã trở thành thai nghén cổ trùng dụng cụ. Có thể là cổ tông tông chủ ý thức nổi lên tác dụng, còn thừa lại một phần cổ sư, bị nhốt tại đây địa huyệt bên trong, cũng không lọt vào chấn giết, coi như là tránh được một kiếp. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đã mất đi tự do. Trong đó, không ít cổ sư hao hết thọ nguyên mà chết. Bây giờ, chỉ còn lại có một mảnh xương khô, hoặc là một số hài cốt. Chỉ có thọ nguyên trường đạt vạn năm pháp tướng đạo quân, mới có thể trèo trống đến bây giờ. Nghe xong những thứ này, Tô Tử Mặc trong lòng một hồi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, chẳng qua là cổ tông tông chủ nghĩ sai thì hỏng hết, liền khiến cho được cái này truyền thừa vô tận năm tháng tông môn đụng phải lớn như vậy kiếp. Ngũ đại tà đạo đứng đầu cổ tông, coi như là danh nghĩa rồi. Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, chém vỡ những thứ này lồng giam, đem còn dư lại hơn 10 vị cổ sư phóng ra. Những thứ này cổ sư mặc dù là pháp tướng đạo quân, nhưng đại đa số cũng đều đã đi vào lúc tuổi già. Có một chút, thậm chí đã dầu hết đèn tắt, không có còn lại vài năm thọ nguyên. Những thứ này cổ sư bị nhốt ở chỗ này mấy nghìn năm, đột nhiên lần nữa có được tự do, thần tình kinh ngạc, không có hân đáng mừng. Trong lúc nhất thời mới từ thẫn thờ tỉnh lại, đầu kia phệ kim cổ đã bị chết. Tô Tử Mặc còn là nói ra, nghe được tin tức này, những thứ này cổ sư trong đôi mắt mới dần dần nổi lên một tia gợn sóng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đem Bắc vực phát sinh vu cổ chi hỏa đơn giản giảng thuật một lần, nói: cổ tông đã bị ta một mồi lửa đốt đi, các ngươi đi đi, sau này tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc quay người, cùng Dạ Linh đã rời đi nơi đây. Cổ tông cũng chỉ còn lại có cái này là hơn 10 vị cổ sư. Cổ thuật bản thân không sai. Những thứ này cổ sư cũng là người vô tội. Tô Tử Mặc không có đuổi tận giết tuyệt. Bách Ngốc Sạch, còn vậy cũng là cổ thuật chi đạo. Lưu lại nhất mạch truyền thừa. Đa tạ ân nhân. Thiên Tàm Đạo Quân cảm nhận được Tô Tử Mặc trong giọng nói thương cảm. Hơn nữa cổ tông đại biến. Chính mình lần nữa có được tự do. Tâm thần xúc động phía dưới. Quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc hô. Còn dư lại cổ sư. Cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Xin hỏi ân nhân đạo hiểu. Thiên Tàm Đạo Quân mắt thấy Tô Tử Mặc đem muốn ly khai. Vội vàng hỏi một câu. Hoàng Vũ. Hồi lâu sau, xa xa mới truyền đến một giọng nói. Mọi người lại ngẩng đầu nhìn lại. Tô Tử Mặc hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại thiếu nợ chương một. Thật phiền a o, o, p, s. Lão tác giả tâm tình như trẻ con vậy a, cách chương.